Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 109, chương 110, Vô Liêm Sỉ. Huynh đệ ba biểu hiện cùng Mạnh Tử Đào trước nghĩ tới như thế. Chỉ thấy lão đại cười ha ha nói, ta thừa nhận nơi này tự quả thật có vấn đề. Có điều, cái này cũng là có lịch sử nguyên nhân. Các ngươi nên cũng biết. Ở trước đây loại này đồ vật là muốn bị đoạt lại lên trước mặt mọi người tiêu hủy. Có điều, phụ thân ta lúc đó là trong thôn nhà kho người giữ kho. Đồ vật bị lấy đi sau khi ban đêm lại lặng lẽ nắm trở về nhà, tránh được một kiếp. Có điều, lúc đó loại kia hoàn cảnh, coi như đồ vật nắm trở về nhà, cũng nhất định phải cố gắng ẩn đi. Đợi được danh tiếng quá, phụ thân ta đem đồ vật lấy ra. Mới phát hiện họa xảy ra vấn đề. Mấy năm trước có tiền, hắn liền đi tìm người tu. Chúng ta cũng không biết hắn tìm chính là ai. Chờ hắn cầm về, liền dáng dấp này. Không này, điều này cũng chỉ là vấn đề nhỏ. Chỉ ít những nơi khác không có vấn đề mà. Ngụy Hưng Vận mới vừa rồi không có phát hiện ký tên vấn đề này gặp có vẻ rất thật không tiện. Nghe xong lão đại nói lời nói này, liền không vui nói rằng, nếu có chuyện này, vậy các ngươi sớm không nói, muộn không nói, mãi đến tận bị Mạnh trưởng quỹ vạch ra đến mới nói. Lão Tam mở miệng nói rằng, này không phải rất bình thường sao? Người nào không muốn kiếm nhiều tiền một chút, lại nói, không thấy được, cũng là các ngươi nhãn lực vấn đề, cùng chúng ta có không có quan hệ gì? Nhìn thấy hắn nói như thế chuyện đương nhiên. Đại gia cũng đều là không có gì để nói. Hơn nữa lời của hắn nói cũng đúng là nhân chi thường tình. Rất nhiều người trong lòng đều là muốn như vậy. Nhưng nghĩ thì nghĩ. Có thể như thế lý trực khí và địa nói ra. Cũng thật là đủ không biết xấu hổ. Quá nửa ngày, Mạnh Tử Đào xì cười một tiếng. Chỉ vào bức tranh nói rằng, vậy ta liền muốn hỏi, giấy vẽ trên sâu cắn ngân lại là từ đâu tới? Không giống với thu gom với quốc gia viện bảo tàng, thư viện, hồ sơ quán bên trong tranh chữ, đều có người chuyên quản lý, gửi điều kiện cũng đối lập tốt hơn. Rất nhiều gia đình bình thường cũng không có điều kiện như vậy. Bởi vậy, thu gom tranh chữ thường thường xuất hiện tranh chữ môi biến hoặc là trùng chú hiện tượng. Bởi loại hiện tượng này rất phổ biến, có mấy người liền cho rằng, có sâu cắn quá nhất định là cổ họa. Nhưng thực tế quá phiến diện, nhưng làm giả người chính là nắm lấy như vậy trong lòng. Liền, một ít họa ở ngoài làm cũ thủ pháp sinh ra theo thời thế. Làm giả người thường thường đem làm tốt họa đặt ở sinh trùng gạo vại hoặc là diện bên trong túi. Cố ý để sâu ở phía trên lưu lại chú cắn dấu vết. Tăng cường độ tin cậy. Lão đại thấy Mạnh Tử Đào nói như vậy, có vẻ hơi kinh ngạc. Nói rằng, này trùng chú địa phương có vấn đề gì không? Lão nhị tiếp lời. Ta nói ngươi mắt mù a vẫn là làm sao? Này lỗ thủng rõ ràng chính là sâu cắn a. Ngươi nên sẽ không cho là làm được chứ? Lão Tam quái gở địa nói rằng. Ta xem người nào đó là mắt mù. Vẫn là đánh về trong bụng mẹ luyện một chút trở ra đi. Nói chuyện cẩn thận. Không phải vậy đừng trách ta không khách khí. Vào giờ phút này, Mạnh Tử Đào làm sao không biết đối phương đến cùng muốn làm cái gì? Trong lòng làm sao gặp không phẫn nộ? Có điều, hắn cũng không ngu, đối mặt với đối phương khiêu khích cùng không biết xấu hổ. Vẫn là lựa chọn ẩn nhẫn, nhưng hắn đến cùng là người trẻ tuổi. Bây giờ đối phương đem lại nói khó nghe như vậy, thì có chút muốn bạo phát. Liền, Mạnh Tử Đào lạnh lùng nhìn Lão Tam một chút, cái kia ánh mắt bén nhọn. Để Lão Tam trong lòng mát lạnh, không khỏi dùng mình một cái. Cùng Mạnh Tử Đào nhận thức thời gian dài như vậy, Vương Chi Hiên đối với Mạnh Tử Đào tính cách cũng đã có hiểu biết. Thấy tình hình này, Vương Chi Hiên biết Mạnh Tử Đào thật sự nổi giận. Nhưng nơi này dù sao cũng là Mạnh Tử Đào điếm, nổi lên xung đột, đối với Mạnh Tử Đào dù sao cũng hơi bất lợi. Liền, Vương Chi Hiên vội vã đánh tới giảng hòa, khuyên bảo vài câu. Mạnh Tử Đào cũng biết Vương Chi Hiên là vì muốn tốt cho hắn. Hơn nữa Vương Chi Hiên nghĩ đến hắn cũng biết. Bởi vậy, vẫn là đem lửa giận trong lòng đè ép xuống. Nhưng hiển nhiên, lão Tam cũng không đồng ý. Vén vén tay áo, nói rằng, ta muốn nhìn ngươi làm sao không khách khí. Vương Chi Hiên sắc mặt lạnh lẽo, nói rằng, ta nhớ rằng pháp luật trên có một cái tội danh, gọi là gây hấn gây chuyện tội đi. Lão đại nghe vậy liền vội vàng nói, các vị xin bớt giận, châm ngôn nói được lắm, buôn bán không xả thân nghĩa ở, đại gia không muốn khiến cho như thế xa lạ mà. Lão Tam kêu oan nói, đại ca, việc này không phải là ta cố ý tìm việc, quan hệ tiểu tử này đem sâu cắn địa phương, ngạnh nói thành không phải, này không phải tỏ rõ trợn tròn mắt nói mò sao, người nói xác thực thực không sai, giấy vẽ trên địa phương, đúng là sâu cắn dấu vết. Vương Chi Hiên hướng về Mạnh Tử Đào làm cái thủ thế, nói rằng, then chốt, bức tranh trên chân chính trùng chú ngân là có nhất định quán tính. Các người nghĩ một hồi, chúng ta thu gom họa, bình thường đều là cuốn lên đến bầy đặt, vì lẽ đó sâu cắn lỗ thủng là đều không giống nhau. Có chính là tròn, có chính là hình thoi, có chính là trường. Còn có thậm chí là đồng nhất cái lỗ, thủng một con sâu cắn vài khẩu. Tình huống như thế, mở ra bức tranh sau khi, lỗ thủng xem ra lại như là một cái tiểu mau mau trùng. Liền đây là chính phẩm đặc thù. Nhưng người bức họa này trên dấu vết đây, hãy cùng từng cái điểm nhỏ tự, cùng chân chính cổ họa trên dấu vết cũng không giống nhau. Ngược lại, ta đến cảm thấy nó là ở lu gạo bên trong làm được sâu cắn dấu vết. Chẳng lẽ, bức họa này, các ngươi là giấu ở lu gạo bên trong? Lão nhị vẫy vẫy tay nói, tranh này trước đây là phụ thân ta gửi, mãi đến tận trước khi chết mới lấy ra giao cho chúng ta. Nói không chắc a, thật là có khả năng là giấu ở lu gạo bên trong. Đối với này huynh đệ mấy cái không biết xấu hổ, đại gia đã có chuẩn bị. Bởi vậy, thấy hắn nói như vậy, Mạnh Tử Đào cũng không cảm thấy kỳ quái. Tình huống như thế cũng chỉ có vạch ra bức họa này nội dung trên sai lầm chỗ, mới có thể để huynh đệ ba câm miệng. Mà điểm này, chính là Mạnh Tử Đào nhược hạng. Cái này cũng là tại sao vừa nãy hắn cảm thấy chính mình không có tự tin 100% xử lý chuyện này. Nhưng hiện tại có Vương Chi Hiên ở liền không giống, mà Vương Chi Hiên cũng không có để Mạnh Tử Đào thất vọng. Hắn có chút chán ghét nhìn huynh đệ mấy cái một chút, nói rằng, nếu như vậy, chúng ta tới nói bức họa này nội dung. Đây là một bức do một cốt pháp sáng tác tác phẩm hội họa. Chấm ngoặc kép. Một cốt pháp làm nước ta hoa và chim họa pháp một loại. Sản sinh thời gian tương đối cửu viễn. Người sáng lập vì là năm đời thời kỳ Trương Tăng Diêu. Ngay lúc đó hình thức đa số tranh sơn thủy. Chủ yếu chọn dùng xanh đậm màu đậm thông qua minh ám cấp độ nhuộm đẫm đến biểu hiện. Mà ở nước ta thời Đường đến Bắc Triều cuối thời kỳ, Hằng Mạc Cao bên trong liền phát hiện không cốt vẽ vời pháp tung tích. Kỳ chủ nếu như chọn dùng sắc thái trực tiếp tiến hành nhuộm đẫm, theo có liên quan sử liệu, không cốt hoa và chim họa chủ yếu bắt đầu với thời kỳ Bắc Tống. Kỳ cụ thể nhân vật vì là Từ Sùng Tự, Uẩn Thọ Bình không cốt hoa và chim họa chính là lấy Từ Sùng Tự lý luận làm trụ cột. Cũng ở đây phát triển sáng tạo ra càng thêm mới mẻ độc đáo hình thức. Vương Chi Hiên đầu tiên là đơn giản giới thiệu một chút một cốt pháp nguyên do. Nói tiếp, Uẩn Thọ Bình không cốt hoa và chim họa đặc điểm là lấy thanh tân tao nhã làm chủ yếu đặc sắc. Hắn tác phẩm hội họa có một loại thanh phong lướt nhẹ qua mặt cảm giác. Họa phong loại kia mộc mạc vẻ đẹp, khiến người ta nhìn mà than thở. Nói như vậy, Uẩn Thọ Bình tác phẩm chú trọng cảnh vật thật thà đặc điểm. Sắc thái miêu tả tuy rằng diễm lệ, nhưng cũng không có vẻ mị tục, phi thường thanh tân sạch sẽ. Nói rồi Uẩn Thọ Bình một cốt pháp đặc điểm, cùng với hắn hạ bút phong cách, chúng ta trở lại xem bức họa này. Chấm ngoặc kép, Vương Chi Hiên chậm rãi mà nói, đem trên bàn bức họa này cùng Uẩn Thọ Bình phong cách tiến hành rồi so sánh, cũng vạch ra tác phẩm hội họa chỗ thiếu sót. Vương Chi Hiên cuối cùng nói rằng, nói tóm lại, đây là một bức làm giả. Đương nhiên, mặc dù là làm giả, nhưng trình độ cũng phi thường cao siêu. xem như là một bức không sai tác phẩm hội họa. Chỉ là mặt trên những người này vì là làm cựu dấu vết, ảnh hưởng tác phẩm giá trị. Điểm này khá là đáng tiếc. Mạnh Tử Đào nói thầm một tiếng thụ giáo. Liền cười đối với huynh đệ ba nói rằng, mấy vị, không biết các ngươi còn có cái gì, lý do, muốn nói a? Vốn là, mọi người đều cho rằng, huynh đệ mấy cái như thế nào đi nữa ra mặt dày. Đến hiện tại tình trạng này, nên cũng tìm không ra lý do. Nhưng mà, lão nhị nhưng nói năng hùng hồn địa nói rằng, có điều là nhất gia chi ngôn. Ai biết đến cùng nói rất đúng không đúng vậy. Vương Chi Hiên cười ha ha. Khá lắm nhất gia chi ngôn. Nếu vị huynh đệ này nói như vậy, cái kia ta dẫn ngươi đi xem nguyên tác. Nếu như các ngươi đến lúc đó còn cảm thấy bức họa này là thật sự, ta lại vì ngươi dẫn tiến cố cung mấy vị chuyên gia, để bọn họ giải thích với các ngươi. Thế nào? Huynh đệ ba nghe xong Vương Chi Hiên lời nói này, nhất thời trợn mắt ngoác mồm. Dáng dấp kia thật giống quái đản như thế. Thấy tình hình này, Mạnh Tử Đào suýt chút nữa bật cười. Hắn cũng tương tự không nghĩ tới. Lại như thế xảo, Vương Chi Hiên gặp bút tích thực. Cũng thật là hiện thực bản lý quỷ gặp gỡ lý quỷ. Hiện tại muốn xem huynh đệ ba còn có cái gì tốt nói. Thấy Mạnh Tử Đào tựa như cười mà không phải cười mà nhìn mình. Lão Tam có chút thẹn quá thành giận địa nói rằng, nhìn cái gì vậy? Chuyên gia thì thế nào? Chuyên gia sẽ không có nhận sai thời điểm. Ta còn nói, bức họa kia là giả đây. Đến ít người ta họa, sẽ không tha ở lu gạo bên trong, cũng sẽ không để cho người xử lý ký tên. Mạnh Tử Đào xì cười một tiếng, nói tiếp, được rồi, sự tình giải thích rõ ràng. Mấy người các ngươi còn có chuyện gì sao? Kỳ thực, theo ý nghĩ của hắn, hận không thể đem huynh đệ ba mập đánh một trận. Có điều như thế làm sẽ chỉ làm tự mình xui xẻo. Hơn nữa, bọn họ có điều là người giật dây đẩy ra vai hề. Coi như nắm lên đến, cũng không cái gì cách giải quyết. Có điều, châm ngôn nói được lắm. Quân tử báo thù 10 năm không muộn. Sau này tìm tới cơ hội, hắn nhất định trăm lần, ngàn lần đòi lại. Đều đến trình độ này, huynh đệ ba lại ở lại chỗ này, cũng là tự cũng vô vị. Có điều, coi như vậy, bọn họ vẫn là mặt không biến sắc, tâm không nhảy, da mặt dày thành như vậy. Mạnh Tử Đào cũng là lần đầu tiên gặp phải, mà thái độ như vậy, cũng làm cho hắn rất nổi nóng. Đem họa cất đi, lão đại liền mang theo huynh đệ hai người đi về phía cửa. Trước khi đi, lão Tam còn hướng về phía Mạnh Tử Đào lạnh rên một tiếng. Có điều, giữa lúc ba người đi tới cửa thời điểm, đã thấy Triệu Lâm Vĩ từ ngoài cửa đi vào. Triệu Lâm Vĩ cau mày nhìn ba người, nói rằng, ba người các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Sẽ không là tìm đến sự chứ? Nhìn thấy Triệu Lâm Vĩ, huynh đệ ba thật giống như chuột thấy mèo như thế. Lão đại cúi đầu khom lưng địa nói rằng, Triệu cảnh sát, ngài hiểu lầm, chúng ta chỉ là có món đồ nắm đến xem thử. Thật sự, Triệu Lâm Vĩ nghi ngờ nhìn một chút huynh đệ ba người. Lại dùng dò hỏi ánh mắt nhìn về phía Mạnh Tử Đào. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.